Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, xã hội vấn đề kinh tế. Bị Cật Lực hỏi xong Tuần Hải Dạ Xoa liền bị Ngao Viêm cho đánh đuổi. Muốn nói tới Tuần Hải Dạ Xoa nguyên bản còn dự định ở Ngao Viêm bên người hầu hạ. Đại khái là đánh nịnh bợ Ngao Viêm dự định, Tuần Hải Dạ Xoa ý nghĩ rất đơn giản, đợi này đầu chân long sau khi trưởng thành. Tổng hội độc lập, đến lúc đó, liền cần một đám thủ hạ thân tín đến quản lý chính mình quản hạt hải vực. Mình lúc này gần kề Ngao Viêm, sau đó chẳng phải chính là cái gì Tuần Hải tướng quân loại hình đại quan. Nhưng Ngao Viêm bên người không phải là Tuần Hải Dạ Xoa có thể thường chờ. Không bao lâu, này Tuần Hải Dạ Xoa liền thở hồng hộc, yêu khí đạm bạc, hầu như đều sắp muốn tắt thở cảm giác. Ngao Viêm đưa nó đánh đuổi, cũng là vì nó được, nhưng thấy này Tuần Hải Dạ Xoa không muốn rời đi, Ngao Viêm đại khái cũng rõ ràng cái tên này trong lòng suy nghĩ. Đơn giản liền cho xoa bóp một cái Tuần Hải tướng quân danh hiệu, đem phái đến biển hỗn loạn vực đến, đối với Ngao Viêm đưa cho danh hiệu, cái kia Tuần Hải Dạ Xoa hầu như đều muốn hưng phấn đến hôn mê. Tuy nói lúc này này Tuần Hải Dạ Xoa không có một cái thủ hạ. Nhưng lúc rời đi, cũng là không tên một bộ quan uy hiện ra, bước đi đều là bước ra bát tự bộ, nếu như không phải yêu khí đầy, tính toán cái tên này đi không được vài bước liền muốn một con ngã xuống đất. Tình cảnh này trái lại để Vệ Tiểu Bắc nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng không khỏi thở dài, chuyện như vậy tựa hồ không phân chủng tộc. Chỉ cần làm quan, cùng với trước liền không giống, cảm giác thấy hơi không giống nhau là mần ni, trên thực tế. Này Tuần Hải Dạ Xoa lúc này thật sự không giống nhau. Vệ Tiểu Bắc tuy nói vô dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra, nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia Tuần Hải Dạ Xoa khí tức trên người biến hóa. Từng tia một Ngao Viêm đặc biệt long khí ở này Tuần Hải Dạ Xoa trên người hiện ra. Thực lực đó chính đang loại này long khí tác dụng, chậm chậm tăng lên, tuy nói loại này tăng lên rất khó cảm giác được, nhưng thắng ở kéo dài, dựa theo tốc độ như vậy xuống, sợ rằng nếu không 3 tháng, con này Tuần Hải Dạ Xoa thực lực liền có thể vọt tới 4 sao phổ thông rồi. Mà sự biến hóa này bắt đầu vẻn vẹn chỉ là Ngao Viêm trong miệng đem đề bạt trở thành Tuần Hải tướng quân. Trong lúc vừa không có dành cho cái gì long hồn, cũng không có máu rồng chờ chút, liền một câu nói, này cũng khó tránh khỏi có chút quá thần kỳ một điểm đi. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc cố ý hỏi do Ngao Viêm ân nhi mà Ngao Viêm trả lời thì lại để Vệ Tiểu Bắc hơi có suy nghĩ. Bất cần chính là long vì là Bách Lân trưởng, tụ Bách Lân mà sinh, cái kia Tuần Hải Dạ Xoa trong cơ thể nguyên bản liền giấu giếm một tia long dòng máu. Ngao Viêm câu nói kia đem mạch máu trong người cho kích hoạt rồi. Giả lấy thời gian, đầu kia Tuần Hải Dạ Xoa hay là có thể trở thành một con hỗn huyết long loại cũng khó nói. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc lúc này đều có chút muốn đến đem cái kia Tuần Hải Dạ Xoa cho nắm về. Đánh lên một điểm gen nhìn, bất quá việc này, cũng không phải vội, ngược lại rời đi hôi giới trước, còn có một chút thời gian. Cùng Vệ Tiểu Bắc nói rồi vài câu sau khi, Ngao Viêm liền lại hiện ra cơn buồn ngủ, đầu rồng cực lớn hướng về trên đất nhất bát, lần thứ hai ngủ thiếp đi. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn dự định chỉnh điểm ăn ngon ủy lạo một thoáng Ngao Viêm. Phải biết, cái kia câu trở về trăm cái hải ngư là cần nấu nướng, khiến người ta ăn sau khi, mới có thể tính toán đến câu cá skill nhiệm vụ bên trong. Nhưng xem tình hình này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Xuyên qua sa mạc, Vệ Tiểu Bắc đứng ở đại bình nguyên cùng sa mạc giao giới chỗ. Khá là có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn đại bình nguyên. Lúc này đại bình nguyên cùng Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi hoàn toàn khác nhau. Chỉ là diện tích tựa hồ cũng mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Xa xa bị mây mù bao phủ Thiết Phi Sơn hầu như đều xem không thấy tăm hơi. Mà đại trên vùng bình nguyên đâu đâu cũng có xanh biếc đồng ruộng. Trong lúc từng tòa thôn trang san sát, tình cờ vẫn có thể nhìn thấy một tòa thành trấn. Biến hóa này cũng quá hơi lớn chứ. Vệ Tiểu Bắc cảm giác nhất đầu óc hồ dán. Chậm rãi đi tới Triệu Vân Quân đại doanh trước cửa. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về. Canh gác cửa lớn quân đem lập tức kiểm nghiệm Vệ Tiểu Bắc lệnh bài. Này không có lệnh bài. Muốn nhập doanh liền khá là phiền toái. Tiến vào doanh môn, Vệ Tiểu Bắc một đường quay về. Người quen không ít, từng cái nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về. Đều là có chút vui mừng. Chào hỏi, vì thế, Vệ Tiểu Bắc trái lại làm lỡ một hồi. Trung quân lều lớn, hai bên thân binh thủ vệ. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, cũng không có lên tiếng bắt chuyện, chỉ là cùng Vệ Tiểu Bắc gật đầu ra hiệu, trái lại Triệu Thống vừa vặn xốc lên mảnh lều, cầm trong tay một phong thư đi ra, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng lên tiếng, nhị thúc trở về, có thể thấy, Triệu Thống lúc này ăn mặc thường phục, cho nên đối với Vệ Tiểu Bắc lấy nhị thúc tương xứng. Đại ca ở bên trong, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu hỏi. Triệu Thống đại khái là có việc gấp, cũng không có nói nhiều, lập tức rời đi, chờ Vệ Tiểu Bắc tiến vào trung quân lều lớn, liền nhìn thấy Triệu Vân ngồi ở soái tọa tiền, án trên xếp đầy các loại công văn, lông mày thoáng nhăn lại, đại ca, Vệ Tiểu Bắc kêu một tiếng, Triệu Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Vệ Tiểu Bắc trở về, không khỏi cười khổ một tiếng, nhị đệ, ngươi có thể coi là trở về. Đến, bang vi huynh nhìn, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Chuyện gì vẫn có thể làm khó dễ đến Triệu Vân? Sau khi, tiếp nhận Triệu Vân văn kiện trong tay, nhìn một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút giật mình. Tuy nói trước đại trên vùng bình nguyên tình huống, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấy mấy phần, nhưng cũng chính là con mắt thoáng thổi qua thôi. Bây giờ nhìn những văn kiện này, Vệ Tiểu Bắc mới hiểu được. Hiện tại Đại Bình Nguyên hiện tại là cái tình huống thế nào? Đơn giản tới nói, Đại Bình Nguyên hiện tại, bên trên thôn trang đại khái đã vượt qua 1.000 số lượng. Trấn nhỏ hơn 200, thị trấn 10 tòa, nhân khẩu tổng cộng hơn 200.000. Này mặc dù là đặt ở Đông Hán cường thịnh thời gian, cũng có thể xưng tụng phồn vinh, mà Triệu Vân lúc này đau đầu sự tình có chừng trở xuống vài món. Một trong số đó, này Đại Bình Nguyên lương thực sản lượng rất cao, nhưng cốc tiện thương nông, không ít lương thương thừa dịp lần này được mùa lớn, cực lực đè thấp lương giới, làm cho nông phu môn tiếng oán than dậy đất, muốn nói ở Đông Hán những năm cuối, lương thực được mùa lớn, nông phu còn có thể tiếng oán than dậy đất chuyện này quả thật chính là nhất chuyện khó mà tin nổi. Nhưng điều này cũng đủ thấy Đại Bình Nguyên lương thực sản xuất chi hơn nhiều. Thứ hai, các thị trấn, trấn nhỏ cư dân thu vào giảm mạnh, tương tự cũng là tiếng oán than dậy đất. Thứ ba, Triệu Vân Quân thu thuế giảm thiểu. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đem này ba cái vấn đề nhìn một chút. Không khỏi nói, này ba cái vấn đề trên thực tế chính là một vấn đề. Lương thực bán không giá khởi điểm mà ni, lương giới thấp, nông phu không tiền đến thị trấn, trấn nhỏ bên trong tiêu phí, mua nhật dụng phẩm chờ chút, mà giao dịch này không lên nổi, Triệu Vân Quân cần thiết thuế phú tự nhiên cũng là không bao nhiêu. Triệu Vân gật gật đầu, điểm này, Gia Cát chủ bộ cũng đã nói, hắn đưa ra, trong quân ra tiền mua lương, nhưng trong doanh trại tiền tài không nhiều. Chén nước không đủ xe tân, xác thực, Triệu Vân Quân nơi nào có tiền gì tài, bất quá có thể nghĩ ra cái này biện pháp, Gia Cát chủ bộ đầu óc cũng không kê monster, nếu như vậy. Chẳng bằng ở các thị trấn, trấn nhỏ mở ra nhất thị trường giao dịch, để nông phu cùng cư dân tự mình giao dịch, lấy hàng dịch hàng, đồng thời Triệu Vân Quân cũng có thể tham dự trong đó. Lấy muối biển, hàm ngư. Đồ sắt làm giao dịch phẩm money, Vệ Tiểu Bắc đối với loại chuyện này nghiên cứu không nhiều. Nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh, suy nghĩ một lúc sau liền đưa ra một cái kiến nghị. Triệu Vân vừa nghe, không khỏi đại hỉ, vội vàng lên tiếng để thân binh đem ra các chủ bộ gọi. Sau khi vừa mới dùng sức vỗ vỗ Vệ Tiểu Bắc vai. Nhị đệ, lần này nhưng là giúp phi huynh đại ân, Vệ Tiểu Bắc kiến nghị tuy nói có chút thô lậu. nhưng cũng rất tốt lợi dụng Triệu Vân Quân hiện hữu vật chất để giải quyết cái vấn đề này. Phải biết bởi bãi cát bên kia binh lính ngày đêm liên tục cắt lượt bắt cá, sái diêm, này Triệu Vân trong quân trong kho hàng, muối biển, hàm ngư có thể nói là chồng chất như núi. Những binh sĩ kia tính toán ăn hàm ngư đều sắp muốn ăn đến ói ra. Cho tới đồ sát, thác thiết phi sơn phúc khí, thỉnh thoảng thì có nhất tiểu ba sắt đá quái thú xung kích Triệu Vân quân phòng tuyến. Để lại đầy mặt đất thi thể. Những thi thể này đầy đủ toàn bộ Triệu Vân quân chế tạo binh khí tác dụng. Ngoài ra, những kia còn lại góc viền phế liệu, đem ra chế tạo một ít phổ thông đồ sát, cũng không phải việc khó. Phải biết, những nông phu kia, quần áo, món ăn cái gì cũng có thể chính mình dệt, nhưng muối ăn cùng đồ sắt là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Đương nhiên, nếu như Triệu Vân quân tham dự vào, nhất định sẽ đối với những thương nhân kia tạo thành xung kích. Nhưng xã hội vấn đề kinh tế nguyên bản liền không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Chỉ cần ổn định nông phu bên này, bảo đảm binh nguyên cung cấp, chuyện còn lại đều là việc nhỏ. Gia Cát chủ bộ đến, đi đầu thấy Triệu Vân, sau khi lại cùng vệ tiểu Bắc chào hỏi, chờ Triệu Vân đem vệ tiểu Bắc biện pháp nói chuyện, cái kia Gia Cát chủ bộ không khỏi nở nụ cười. Này thật đúng là thiên hàng đại tài cho ta quân a. Nghe nói như thế, vệ tiểu Bắc không khỏi khóe miệng cong lên, lại nói ngày xưa xem Tam Quốc diễn nghĩa cái gì, xem Đông Hán những năm cuối những người kia nói chuyện đều có chút khuếch đại kỳ thực. Cái gì 80 vạn đại quân, cái gì đến này hiền tài có thể chống đỡ 10 vạn đại quân. Cái gì có nhất sách có thể để chúa công không cần tí tẹo sức lực đến nào đó loại hình. Quá hơn nhiều, chính mình là cái gì đại tài. Biện pháp như thế ở trong thực tế dễ như trở bàn tay được rồi. Đồng thời, vệ tiểu Bắc trước sau cảm giác mình cái biện pháp này. Ngày sau sẽ dẫn ra một chút phiền toái đến. Đương nhiên, nghe người ta thổi phồng chính mình, vệ tiểu Bắc vẫn là rất sảng khoái. Phải biết, ở Triệu Vân trong quân, công nhận mưu lược người cao nhất chính là này Gia Cát chủ bộ. Huống hồ nhân gia nhưng là Gia Cát Lượng chất nhi. Đến người này khích lệ, vệ tiểu Bắc hơi có chút bị Gia Cát Lượng khích lệ cảm giác. Được rồi, bất kể nói thế nào, vệ tiểu Bắc cuối cùng vẫn là nhắc nhở Gia Cát chủ bộ. Cái biện pháp này khả năng xuất hiện di chứng về sau. Cái biện pháp này to lớn nhất tai hại chính là ở Triệu Vân quân khả năng thay thế được những thương nhân kia, trở thành cùng nông phu giao dịch duy nhất phương. Nếu là như thế, những kia thị trấn, trấn nhỏ bên trong cư dân tháng ngày liền khổ sở, cho nên cái biện pháp này liền cần Gia Cát chủ bộ nghĩ biện pháp gì bù đắp. Nghe được vệ tiểu Bắc như vậy nói chuyện, cái kia Gia Cát chủ bộ trái lại gật gật đầu. Hướng về vệ tiểu Bắc nói cảm ơn, biểu thị mình nhất định sẽ coi trọng việc này. Bất quá hiện nay kế sách, thì cần muốn đem việc này đi đầu xử lý lên. Gia Cát chủ bộ vừa đi, vệ tiểu Bắc cũng hướng về Triệu Vân cáo từ, nhưng vừa rời đi trung quân lều lớn, đã nghe đến nhà bếp phương hướng bay tới mê người cơm nước hương vị. Người thấy mùi này, vệ tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Xem ra trải qua chính mình chỉ điểm, nhóm này phòng đầu bếp tay nghề trái lại tăng lên không ít. Cũng không tiếp tục như là trước loại kia dường như luộc nước gạo khó nghe mùi vị. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.